Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1570 nàng nói chính nghĩa thảo phạt. Đều là chê cười, mọi người dần dần tới gần Nhan Bạch, hiện ra một vòng vây, làm như muốn Nhan Bạch vô pháp chạy thoát, không cho nàng lưu lại nửa phần sinh cơ. Trong tay vũ khí sôi nổi đối với Nhan Bạch phương hướng, ký chủ đại đại. Những người này đều là ngốc tử sao? Chẳng lẽ phát hiện không ra? 114 thực kinh ngạc. Những người này hẳn là có thể phát giác. Lâu Noãn Nguyệt lời nói trăm ngàn chỗ hở. Nàng lời nói cùng Nhan Bạch nói đều không khớp. Vì cái gì cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng Lâu Noãn Nguyệt? Điểm này 114 không hiểu. Nó một hệ thống đều có thể đủ nhìn ra không đúng, có chút thời điểm. Chân tướng bản thân không quan trọng. Quan trọng là, có được một mặt tên là chính nghĩa cờ xí tới thảo phạt. Ta, Nhan Bạch trả lời 114. Nàng rũ xuống con ngươi. Trong mắt một mảnh tối tăm. Ở người ngoài chưa từng chú ý thời điểm. Khóe môi lặng yên thượng kiều, có chút thời điểm. Chính nghĩa thảo phạt, đều là chê cười. Bất quá ích lợi sử dụng. Ích lợi có thể khiến cho người cực kỳ đoàn kết. Liền tỷ như hiện tại này nhóm người. Chăm miệng một lời. Bọn họ tự nhiên không ngu. Cũng tự nhiên sẽ không dễ dàng đã bị lừa gạt phân không ra thật giả. Chính là thật giả quan trọng sao? Không quan trọng. Ít nhất hiện tại lúc này cũng không quan trọng. Nhan Bạch hiện giờ là nhân khí đệ nhất. Giống như lấp lánh sáng lên bao lì xí. Tất cả mọi người muốn được đến cái này phong phú bao lì xí. Một khi được đến đó chính là một bước lên trời, chính là người luôn là có băn khoăn. Người không giống dã thú. Chỉ cần vâng theo chính mình nội tâm nhất nguyên thủy dục vọng thì tốt rồi. Người thường thường liền tính là phải làm nào đó không tốt sự tình phía trước. Cũng muốn vì chính mình bọc lên một tầng nội khố, bọn họ đều ở băn khoăn tồn tại rời đi trò chơi lúc. Sao? Cái nhìn của người khác, đối mặt ngoại giới người cái nhìn, như vậy đàn mà công chi nhất cái tay không tấc sát. Thuần lương vô tội tiểu loli đó là sẽ bị người chọc cột sống mắng. Mặc dù cái này tử thần trò chơi trên tinh cầu không có tội trách cùng điểm mấu chốt. Làm hạ bất luận cái gì sai sự đi ra ngoài đều không cần gánh vác. Nhưng rốt cuộc vô pháp ngăn cản người khác cái nhìn, hiện tại Lâu Noãn Nguyệt chuyện này chính là một kiện thực tốt nội khố, đem nước bẩn tất cả bát cấp Nhan Bạch, đem này đắp nặn thành tội ác tài trời, cần thiết diệt trừ tai họa, như vậy phía chính mình, liền có thể không hề gánh nặng dơ chính nghĩa cờ xí, đem Nhan Bạch diệt trừ rớt, đi đạt được nàng phía sau cất giấu thật lớn ích lợi, đến nỗi người này hay không vô tội, cũng không quan trọng, quan trọng là chính mình chính nghĩa, thả có thể đạt được chính mình muốn. Đồng thời còn có thể soát công chúa hảo cảm, 114 có chút ngây thơ. Nó cái hiểu cái không? Nhan Bạch cũng không có cẩn thận đi giải thích. Nàng lông mi run rẩy, trong mắt hưng phấn cùng u ám che giấu. Dư lại chỉ có không chút cầu thả thanh triệt cùng sợ hãi. Nàng trong trẻo con người ấn ở đây mọi người bộ dáng. Những người này tự hồ hận không thể lập tức hướng quá đem nàng đại tá tám khối. Cướp đoạt đi quang não, người thừa kế khí đệ nhất cùng cách xù đánh thưởng, cùng với có thể đổi ngoại quải, thật đúng là rất thú vị a. Nhan Bạch lông mi run rẩy, nàng từ Diệp Chi Âm phía sau đứng dậy, giống như một cái dễ toái búp bê sứ, một chạm vào tức túy, nàng vành mắt ửng đỏ nhìn trước mặt người, tựa cổ đủ dũng khí giống nhau, ta cái gì cũng chưa đã làm. Ta biết các ngươi đều không tin ta. Các ngươi là hướng về phía ta tới đi. Ta cùng ta bên người người không có quan hệ. Thỉnh các ngươi không cần liên lụy bọn họ. Nhan Bạch nói nhìn thoáng qua chính mình bên người Diệp. Chi Âm cùng Lão Càng. Chủ động dịch khai khoảng cách. Nghiễm nhiên một bộ chuẩn bị chính mình gánh vác bộ dáng. Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Khóe mắt dư quang phiết bên cạnh Diệp Chi Âm. Tựa hồ là đang chờ đợi nàng lựa chọn muốn. Đi chính nghĩa kia một bên sao? Hết chương.